Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368, 368 ánh dạng đông qua đi vực sâu. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi, hai đội trở lại trên sàn thi đấu chuẩn bị mở bóng. Andrej một lần nữa đi trở về huấn luyện viên Tịch trước vị trí bên trên đứng đấy đốc chiến. Đây là một loại tư thái đánh rồi khác đội bóng. Hắn có thể ngồi lấy, nhưng đánh rồi Chelsea, đặc biệt là chiếm cứ lấy bảng điểm số đầu bảng vị trí Chelsea. Hắn nhất định phải cho cầu thủ cùng fan hâm mộ truyền đạt một loại tín hiệu. So sánh thi đấu thái độ, tuy nói hắn ngồi lấy không nhất định đại biểu hắn khinh thị ai. Nhưng hắn đứng ở bên sân nghiêm túc xem tranh tài, chính là một loại mạnh hữu lực tư thái triển lộ. Miuo xuống một hiệp bắt đầu sau vẫn như cũ là co vào đánh rồi phản kích. Chelsea thì sợ ném chuột vỡ bình trước quan sát một đoạn thời gian. Đợi tranh tài tiến hành sau 5 phút, Chelsea xác định Miuo không có điên cuồng ép lên. Bọn hắn thì bắt đầu kiên nhẫn tổ chức tiến công. Vieri ở bên sân biểu lộ khẩn trương. Hắn đang tự hỏi đối sách. Miuo phòng thủ rất vững chắc. Tại co vào sau, Chelsea tiến công lấy ít đánh nhiều. Một khi tại phạm vi nhỏ bên trong bị đối phương áp xúc rồi không gian, liền sẽ cấp tốc mất đi bóng quyền. Bị đánh rồi phản kích sau nhà mình khung thành ngược lại thần hồn nát thần tính. Andrej ở bên sân hơi có vẻ thất vọng. Lampard tại tư thủ chuyển công lúc ra bóng lựa chọn luôn làm hắn không hài lòng. Từng trải làm khó nước a. Quen thuộc Pirlo chỉ chỗ nào đánh rồi chỗ nào mà lại là bắt lấy đối thủ bày tắc vào chỗ chết đánh. Rồi bản sự, khi hắn nhìn thấy Lampard ra bóng thời cơ lựa chọn cùng dây đường lựa chọn không đạt được tốt nhất. Lúc, thì không khỏi đáy lòng dâng lên sự thất vọng. Loại cảm giác này để hắn hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Vậy liền là, thả đi Balak không hối hận. Đã có Lampard, giữa trận nhạc trưởng nhân vật này trên, cũng không cần thiết lại đống tích nhiều người như vậy. Cái này loại cầu thủ trình độ khác biệt tại phản kích bên trong thể hiện đến càng thêm rõ ràng. Ra bóng chần chờ một giây, có lẽ đơn đao bóng liền biến thành nửa đơn đao. Lộ tuyến không phải tốt nhất, không thể trực tiếp nhất uy hiếp đối thủ bóng cửa. Có lẽ nửa đơn đao liền biến thành trận địa chiến. Nhưng không thể phủ nhận Lampard đã lớn lên đầy đủ ưu tú. Tối thiểu nhất chuyền bóng xác suất thành công đã đạt đến một cái làm người vừa lòng cấp độ. Hắn kế tiếp giai đoạn cần đề cao chính là cái nhìn đại cục cùng tranh tài duyệt đọc năng lực. Thời cơ nào chen vào, thời cơ nào lui về càng sâu phòng thủ, lúc nào bổ vị, lúc nào không chuyền bóng mà lựa chọn chính mình qua người. Chelsea muốn tại trận địa chiến bên trong công phá Miuo phòng tuyến. Nhất định phải đầu nhập càng nhiều tiến công binh lực. Thế là hậu vệ biên bắt đầu chen vào. Nhưng bọn hắn cũng không dám để hai cái hậu vệ biên đồng thời chen vào. Chỉ có thể đơn bên cạnh trước kiến tạo. Fre lập lại chiêu cũ. Hắn tiến lên cùng Pechescu làm 2-1. Qua rơi mất Roni. Thế nhưng là Zambrotta cố ý biết trước ép bức cướp. Tại Pechescu nhận bóng muốn quay người lúc tinh chuẩn gãy mất bóng. Lại thẳng nhét cho Roni. Roni lấy được banh sau tại chỗ làm động tác giả. Giả bộ muốn đi ngoại tuyến sau ngang dẫn bóng hất ra rồi Fre. Theo sát lấy một cước nghiêng truyền tìm tới nét. Nét đường truyền ngắn phía trước lui về Van. Van lại đem bóng truyền về cho chen vào Roni. Roni ngừng bóng sau một cái qua đỉnh truyền bên trong nghiêng truyền vào cấm khu bên trong. Henry thúc ngựa đuổi tới trực tiếp đánh đầu công cửa. Bóng ra hơi lệch ra ngoài trụ. Henry chắp tay trước ngực che miệng lại. Đối với lãng phí rồi cái này cơ hội tuyệt hảo cảm thấy tiếc nuối. Sau đó hắn hướng Roni dựng lên cái ngón tay cái. De Gea cấp tốc dọn xong cửa bóng. Đem bóng đá cho Di Sailly. Chelsea phát động khoái công. Chelsea cái này một đợt khoái công thẳng đến cấm khu trước đều phi thường cảnh đẹp ý vui. Từ sau trận bắt đầu nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Trên đường đi cầu thủ phối hợp ăn ý. Dùng đá tường phối hợp đến xé mở Miuo phòng tuyến. Đến rồi cấm khu trước. Phía sau cùng đối với Miuo tuyến hậu vệ lúc. Quay một cước ra bóng đưa bóng giao cho Fred. cái sau quay thân cầm banh. Materazzi không cho đối phương xoay người cơ hội. Vrat liền lại đem bóng về làm cho rồi sau chen vào Poyet. Makelele từ bỏ Di Matteo, ngược lại đi chặn đường Poyet. Lampard bị White hấp dẫn, nhưng Miwuo rõ ràng phòng tuyến trên xuất hiện sai lầm. Snyder đã co vào đi phòng thủ White rồi. Lampard xem như giáp công, lại làm cho trung lộ lộ ra một chút điểm lỗ hổng. Poyet đối mặt tiếp bóng nhấc chân liền bắn. Một đạo như lưu tinh quỹ tích hiện ra tại toàn trường người xem mắt bên trong. Bắt bay nhào đến tận đầu lại không có thể đụng tới bóng ra. Cước này bóng có thể bôi giết tất cả thủ môn. Thẳng treo bóng cửa chết góc. Siêu phẩm. Poyet siêu phẩm. Siêu phẩm. Chelsea xuống một hiệp thứ 58 phút đồng hồ lại lật về một cái. Hiện tại điểm số là 2-3. Chelsea chỉ lạc hậu một cầu. Cái này dẫn bóng cực kỳ ngoạn mục. Từ sau trận bắt đầu, Chelsea thông qua liên tiếp đường chuyển ngắn phối hợp đem tiến công đánh tới rồi cấm khu trước. Poyet sút xa xuyên thủng rồi bắt 10 ngón quan. Cước này bóng đổi ai đều khó có khả năng bổ nhào vào. Cái này cùng Ronaldinho hiệp một dẫn bóng có thể cạnh tranh lượt này. Không, hàng năm Premier League tốt nhất nhập bóng. Poyet dẫn bóng dẫn nổ Stamford Bridge kích tình. Toàn trường Chelsea fan hâm mộ đứng dậy reo hò lớn tiếng khen hay. Phảng phất hiệp một bị rút ra thân thể linh hồn lại về tới thân thể bên trong. Làm bọn hắn một lần nữa có được rồi sinh cơ. Chelsea fan hâm mộ quơ nắm đấm. Kêu gào để đội bóng cố gắng nữa một chút. Cố gắng nữa một chút. Vieri cũng bị sân bóng bầu không khí cùng Poyet dẫn bóng lây. Hoặc là nói hắn đạt được rồi một cái phóng thích tình cảm cơ hội. Đối mặt Miwuo dạng này đối thủ cường đại, áp lực của hắn không người nào có thể tưởng tượng. Vieri nhảy lên đến vung tay hô to, sau đó hướng các cầu thủ vỗ tay, một mặt hưng phấn mà để các cầu thủ cấp tốc trở lại vị trí bên trên. Thời gian còn có rất nhiều, bọn hắn muốn san đều tỷ số điểm số. Không, không chỉ là san đều tỷ số điểm số, còn muốn nghịch chuyển, đại nghịch chuyển. Vieri cuối cùng hướng khán đài thăm hỏi, để fan hâm mộ bóng đá đối với cầu thủ ủng hộ mạnh nữa liệt một chút. Andrej tại mất bóng sau hai tay chống nạnh một mặt cười khổ. Không phục a, Miwuo khoảng cách gần đánh đầu đều đánh rồi không tiến. Đối phương tại ở ngoài vùng cấm một cước siêu phẩm để ngươi không lời nào để nói. Cho Poyet lại đến 10 lần đồng dạng vị trí bắn cửa. Hắn đều chưa hẳn có thể đem trận banh này đánh vào. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này liền hắn mẹ tiến vào. Muốn nói Chelsea lúc trước cái kia liên tiếp phối hợp đến cỡ nào sắc bén. Andrej ngược lại không cảm thấy. Để Chelsea lại hướng cấm khu bên trong phát triển thử một chút. Chí mạng nhất thẳng nhét bóng. Bọn hắn có sao? Uy hiếp khu vực bên trong qua người đột phá có sao? Bị đánh vào siêu phẩm là huấn luyện viên chính nhất bất đắc dĩ sự tình. Liền cái phát tiết lỗ hổng cũng không tìm tới. Trách cứ Miwuo cầu thủ sao? Không có một chi đội bóng có thể hoàn toàn đem cấm khu trước 35 yard khu vực bên trong hoàn toàn. Chắn đến chật như nêm cối. Lên chân sút xa khẳng định đều là hành động bất đắc dĩ. Có nắm chắc càng tiếp cận bóng cửa lại bắn cửa. Ai sẽ sút xa? Bất quá tại cảm khái xong mất bóng về sau, Andrej cấp tốc làm ra điều chỉnh. Hắn dùng Van de Meyde thay đổi rồi Van Nistelrooy. Cái này thay người sau khi xuất hiện, Stamford Bridge Chelsea fan hâm mộ lập tức khí diễm tăng vọt. Miwuo sợ rồi, nhìn lên tới thật là dạng này. Triệt hạ một tên tiền vệ, thay đổi một tên bên cạnh tiền vệ. Miwuo trận hình từ 433 biến thành 451 hoặc là 442. Chỉ ít lúc phòng thủ khẳng định là 451. Dù sao nét trên dưới chạy nhanh năng lực quá cường hãn. Vieri giờ phút này biểu lộ đã trở nên có chút dữ tợn. Đối với nghịch chuyển tràn đầy lòng tin. Chelsea chúng tướng sĩ cũng dâng lên vô hạn lòng tin. Andrej thì tại bên sân khôi phục bình tĩnh. Hắn thay người là cái tín hiệu. Không cần hắn lại hướng các cầu thủ điệu bộ. Cái thứ hai mất bóng thời gian thật đúng là vội vàng một chút rồi. Tranh tài một lần nữa mở bóng sau đã đi tới rồi toàn trường thời gian phút thứ 60. Andrej đáy lòng thầm nghĩ. Cuối cùng 30 phút đồng hồ. Chúng ta lại cùng nhìn. Làm Miwoo mở bóng sau. Chelsea cầu thủ điên cuồng trên đoạt. Fred từ Ronaldinho dưới chân cắt bóng. Lập tức phát động khoái công. Đáng tiếc bọn hắn khi nhìn đến sàn đều tỷ số hy vọng sau. Ngược lại đánh cho có chút mạo hiểm. Xa cách xa mặt đất truyền xa muốn đánh xuyên qua Miwoo khu vực phòng thủ. Đơn giản ý nghĩ hão huyền. Makelele chặn đường xuống đối phương truyền bóng sau đưa bóng truyền cho Lampard. Cái sau cơ hồ nhắm mắt lại liền đem bóng chuyển di đi một bên khác Van de Meyde dưới chân. Từ biên phong chuyển đến trung phong vị trí Henry kéo ra nhận bóng lỗ hổng. Van de Meyde cùng hắn đánh rồi phối hợp. Hai qua một về sau lại đem bóng giao cho đi vào cấm khu trước nét dưới chân. Người Cộng Hòa xét một cước sút xa bị De Gea ngang nhào ra. Chelsea hùng tâm tráng trí muốn tại Stamford Bridge trình diễn đại nghịch truyền. Nhưng khi bọn hắn nắm giữ bóng quyền yếu tiến công lúc. Bỗng nhiên phát hiện Miwoo chiến thuật lại thay đổi. Cao áp bức cướp lại trở về rồi. Không sai. Miwoo hôm nay sách lược chiến thuật chính là tranh tài trước 30 phút cùng sau 30 phút. Phát lực. Ở giữa cùng đối phương hao tổn. Lúc trước Andrej ý nghĩ là. Chỉ cần cam đoan không mất bóng. Thời gian càng về sau. Chelsea khẳng định không vừa lòng thế hòa không phân thắng bại. Như vậy đến cuối cùng 30 phút, đối phương sẽ đánh cho tương đối mạo hiểm. Miwoo cao áp bức cướp lại so với trước 30 phút càng có uy hiếp. Kết quả tranh tài bên trong không thể thực hiện ý nghĩ của hắn. Nhưng hiện thực so dự tính tình huống càng tốt hơn. Miwoo là mất bóng rồi. Nhưng tiến càng nhiều. Hiện tại Chelsea một bóng lạc hậu. Nóng lòng san đều tỷ số điểm số. Tổ chức tiến công lúc cũng không có thế hòa không phân thắng bại lúc như vậy kiên nhẫn. Dạng này sai lầm suất cũng sẽ đề cao thật lớn. Lại thêm Miwoo điên cuồng bức cướp. Bọn hắn lập tức lâm vào bối rối bên trong. Muốn san đều tỷ số điểm số hùng tâm còn không có thực hiện. Nhà mình phòng tuyến nhưng lại lung lay sắp đổ. Vierly ở bên sân thấy thẳng sốt ruột. Nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng lo lắng. Làm sao làm? Rõ rõ lật về rồi hai bóng. Đối phương cũng triệt hạ rồi một tên tiền vệ. Làm sao ngược lại bị đối thủ đè xuống đánh? Miwoo từ tranh tài thứ 70 phút đồng hồ bắt đầu liền đè ép đối phương điên cuồng tấn công. Chelsea thậm chí đã không dám ở hậu trường chuyền bóng. Sợ bị đối phương chặn đường sau lại trực tiếp phát động hai lần tiến công đánh xuyên qua phòng tuyến. Mà bọn hắn truyền dài giải vây nhưng lại bị Miwoo hậu phòng tuyến khống chế lại. Cấp tốc lại phát động khoái công. Miwoo tiến công cấp độ cảm giác rất rõ ràng. Chính là dựa vào đoàn đội nhất trí họ khu vực chỗ đứng đem Chelsea trận hình tầng tầng cắt chém. Đạt đến tại cao áp bức cướp lúc phạm vi nhỏ bên trong khiến cho đối thủ không dám chuyền bóng. Henry tại trung phong vị trí bên trên không thể nói tìm không thấy cảm giác. Nhưng chuyển đến trung phong có chút tạm được. Liền thu hoạch được cơ hội lên chân đánh rồi cửa cũng có mất tiêu chuẩn. Vội vàng lên chân phảng phất lòng tin không đủ. Nhưng những vị trí khác trên cầu thủ biểu hiện liền rất để cho người ta yên tâm. Miwoo tích lũy lấy ưu thế. Không ngừng áp bách khiêu chiến Chelsea cầu thủ thần kinh. Tại liên tục bức cướp sau khi thành công uy hiếp đối thủ khung thành. Thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Tranh tài thứ 84 phút. Rooney dẫn bóng đến rồi trung lộ sau xuyên qua cho Van de Meyde. Cái sau lên chân truyền bên trong. Chelsea cầu thủ đội lên rồi bóng ra. Nhưng giải vây không xa. Sau chen vào Lampard đoạt tại Di Matteo trước người vọt tới trước. Dùng bộ ngực ngừng bóng đem bóng ra dỡ xuống. Sau đó lại đem bóng giao cho Rooney. Rooney nhãn quan sáu đường. Một cước chọn truyền đi cấm khu phía bên phải sườn bộ. Qua đỉnh sau lưng bóng. Chelsea trấn thủ cánh trái Le So nhìn chằm chằm Van de Meyde. Đối phương tại Rooney chuyển bóng trước hoàn toàn chính xác có hướng về phía trước vị trí chạy cử. Động. Cái này hấp dẫn Le So phòng thủ. Nhưng là. Từ Van der Meyde sau lưng giết ra một người tốc độ càng nhanh. Lesso dự kiến không đến Schneider kiến tạo đi lên giết vào cấm khu. Hắn không cách nào phân thần đi chằm chằm phòng Schneider. Dẫn đến cái sau nhẹ nhõm tại cấm khu bên trong lấy được banh. Ngay sau đó một cước xuyên qua. Henry lần này bọc đánh đúng chỗ. Đưa bóng đệm bóng nhập cửa. Miwoo tại tranh tài nửa đoạn sau hoàn toàn chế trụ Chelsea. Bọn hắn lần nữa lấy được dẫn bóng. Hai đội chênh lệch một lần nữa về tới hai quả cầu khoảng cách. Dẫn bóng chính là Miwoo, câu lạc bộ trong lịch sử chuyển nhượng dẫn viện binh tiêu vương Henry. Hắn hôm nay biểu hiện phi thường xuất sắc. Một cái dẫn bóng, hai cái kiến tạo. Hồ có thể ngủ cái an giấc rồi. 1.000 vạn bảng Anh tiêu giá trị. Henry dẫn bóng sau thập phần hưng phấn. Cái này chẳng những là hắn Premier League xử nữ bóng. Cũng là hắn vì Miwoo đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng. Nếu như không phải lúc trước hắn lãng phí rồi 2 lần hoàng kim cơ hội. Hắn sớm nên dẫn bóng rồi. Andrick ở bên sân mỉm cười vỗ tay. Mà tại hắn cách đó không xa Vialli lại một mặt chết lặng. Tại hắn cùng Chelsea nhìn thấy chói mắt nhất ánh dạng đông lúc. Miwoo tựa như là giống như ma quỷ che đậy bầu trời của bọn hắn. Sau đó ngũ lôi oanh đỉnh. Đem bọn hắn lại đánh rớt tuyệt vọng vực sâu bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.